Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 168. Hiện tại phải làm như thế nào đây? Thế ba người còn giữ lại tạm thời đình chỉ công kích, Lâm Thành lại tiếp tục hỏi đại ma. Nói vậy không phải vô nghĩa sao? Bọn họ đều bị kinh nghiệm chiến đấu của ngươi dọa sợ, đương nhiên là phản công. Ba người này, ngươi ít nhất còn có thể giết được một người. Được rồi. Lâm Thành đối với đại ma nói tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc đại ma không có khả năng hại hắn, muốn giết chết toàn bộ, việc này rõ ràng không hiện thực. Bốn gã cường giả có thể giết chết hai gã đã thực không tồi, hai gã còn dư lại tuyệt đối sẽ đào tẩu, nếu truy đuổi khẳng định có thể đuổi theo, nhưng là chỉ có thể truy đuổi một người khác là có thể đào tẩu. Bất quá Lâm Thành không chuẩn bị truy đuổi, hắn yêu cầu đi chợ giúp Ma Tinh, bên kia Ma Tinh cũng có bốn gã. Đến lúc đó có thể lưu lại bao nhiêu thì được bấy nhiêu đi. Lập tức Lâm Thành cầm trong tay phương thiên hỏa kích, trực tiếp vọt đi lên. Vừa rồi bị bọn họ đè nặng đánh, hiện tại đến phiên hắn đè nặng đánh ba người Tiếu Tường. Ở dưới năng lực càng đánh càng hăng thêm vào, thực lực của Lâm Thành càng thêm cường đại. Ầm ầm ầm, tiếng vũ khí va chạm không dứt bên tai. Ba người Tiếu Tường đối với Lâm Thành triển khai vây công. Mỗi một lần công kích tới, nhìn như có thể đối phó Lâm Thành, nhưng đều bị Lâm Thành hóa giải một cách thần kỳ. Tiếu Tường muốn sử dụng bộ lôi trưởng, nhưng Lâm Thành căn bản không cho hắn cơ hội này. Bộ lôi trưởng chiêu hoán thiên lôi vẫn là rất lợi hại, Lâm Thành sao có thể làm cho Tiếu Tường thi triển ra tới. Trước kia Tiếu Tường có thể thi triển, đó là bởi vì Lâm Thành không có thực lực có thể ngăn cản. Hiện tại có thực lực, đương nhiên sẽ không làm cho Tiếu Tường sử dụng ra tới. Theo thời gian trôi đi, trán của ba người Tiếu Tường dần dần che kín mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Không cần nghĩ cũng biết, đây là chiến võ thần điển phát huy tác dụng càng đánh càng hăng. Phối hợp kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đánh cho ba người bọn họ không hề có sức phản kháng. Không được, đánh không lại nó, chúng ta cần thiết phải trốn. Một cường giả trong đó đầy mặt hoảng sợ nói, hắn thật sự đã bị Lâm Thành đánh sợ. Trơ mắt nhìn thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, lại không có bất luận biện pháp gì ngăn cản. Loại cảm giác này thật sự thực khủng bố. Cùng Lâm Thành chiến đấu thật giống như ăn phải ruồi bọ, thập phần khó chịu. Dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, bọn họ còn không trốn, chờ lát nữa ba người đều sẽ chết ở chỗ này. Bảy người còn giữ lại phải làm sao bây giờ? Cương giả phía trước dùng ra thất tuyệt lôi công hỏi. Mặc kệ, trốn đi. Lúc này Tiếu Đường quát khẽ một tiếng, thoát ly khỏi chiến đấu, lao thẳng đến bên trái đào tàu, không quan tâm đến ai, tốc độ cực nhanh. Cường giả có thất tuyệt lôi công hướng về bên phải đào tàu, tốc độ không hề chậm hơn so với Tiếu Tường chút nào. Tiếu Tường đều chạy, hắn đương nhiên cũng phải chạy, lưu lại chính là tìm chết. Thực lực của Cương Thi Vương đã không phải bọn họ có thể đối phó, muốn giết Cương Thi Vương phòng chừng phải để lão tổ tự mình động thủ. Ngắn ngủi một tháng, Lâm Thành gia tăng thực lực làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hai người đều bình yên vô sự đào tẩu, tên cường giả còn giữ lại này trợn tròn mắt, hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng hiện tại đang cùng Lâm Thành chiến đấu, căn bản không thể thoát thân. Phía trước còn tưởng rằng hai người Tiếu Tường sẽ trợ giúp hắn thoát ly khỏi chiến đấu, ai biết thế nhưng không có. Trăm triệu lần không nghĩ tới, hai người Tiếu Tường vậy mà đã vứt bỏ hắn, một mình đào tẩu. Không có hai người trợ giúp, hắn căn bản không ngăn cản được công kích của Lâm Thành. Giờ phút này, hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên công kích Cương Thi Vương. Hiện tại đem chính mình lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, đánh không lại cũng trốn không thoát. Hai tên gia hỏa này chạy không được, vừa rồi không công kích ta thì ra đã sớm muốn chạy thoát. Thấy Tiếu Tường cùng với một cường giả khác đào tẩu, Lâm Thành có chút đồng cảm với tên cường giả cùng với chính mình chiến đấu này. Gia hỏa này vừa rồi còn ngốc nghếch nhiều lần xông lên, không nghĩ tới hai người Tiếu Tường đã làm tốt chuẩn bị tùy thời bán đứng đồng đội. Hai tên xúc sinh này! Cường giả phẫn nộ mắng một câu, tiếp theo nhìn bốn gã cường giả đang cùng Ma Tinh chiến đấu nói. Chư vị huynh đệ, Tiếu Tường cùng với Nguyên Cửu đã chạy, ai tới giúp ta, xong việc ta nhất định cho hắn chỗ tốt lớn lao. Tiếu Tường cùng với Nguyên Cửu đã chạy rồi sao? Bốn gã cường giả đang cùng Ma Tinh đại chiến nhìn tới bên này, phát hiện Tiếu Tường cùng với Nguyên Cửu thật sự không thấy. Nháy mắt, bốn người liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Về phần giúp tên cường giả này, bọn họ không muốn chết. Bốn người bọn họ đối phó Ma Tinh đều thực gian nan, nếu như còn phân người đi chợ giúp hắn, bọn họ làm sao có thể đối phó Ma Tinh? Muốn chạy trốn hỏi qua ta chưa? Sát khí của Ma Tinh tiết ra ngoài, trực tiếp đuổi theo. Bốn gã cường giả muốn chạy trốn, ít nhất phải lưu lại hai gã mới được. Xong rồi. Tên cường giả chiến đấu cùng Lâm Thành đầy mặt tuyệt vọng, hắn thường hối hận, sớm biết rằng thế này nên nghe theo lão tổ, trực tiếp trở về mà không phải cùng đám người Tiếu Tường tới nơi này đối phó người đuổi thi, bằng không cũng sẽ không gặp được Lâm Thành. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cường giả dùng hết toàn lực chống cự, cuối cùng vẫn là bị phương thiên hỏa kích của Lâm Thành thọc xuyên thân thể. Rồi sau đó, Lâm Thành một ngụm cắn vào trên cổ tên cường giả này, dùng sức hút một cái, máu tươi nồng đậm lập tức dũng mãnh trôi vào trong miệng. Tên cường giả này trừng lớn hai mắt, chết không thể nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới, hắn tung hoành cả đời, kết quả lại sẽ chết ở trong tay một con cương thi, lại còn có bị cương thi hút máu. Phụt một tiếng, bên phía Cao Xuyên thao tác phi cương, phi cương lợi dụng móng tay bén nhọn trực tiếp thọc xuyên bộ ngực của cường giả. Ngay sau đó, Cao Xuyên đem thi thể trực tiếp ném cho Lâm Thành, tiếp theo bắt đầu trợ giúp lão Lý vây công một cường giả khác. Lâm Thành cũng không khách khí, sau khi hút xong máu tươi của tên cường giả này, bắt đầu hút một người khác. Mà tên cường giả phía trước bị Lâm Thành đả thương kia, tê liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, không hề có huyết sắc. Hắn biết chính mình đã xong đời. Tiếu Tường đáng chết, tất cả đều là chủ ý của hắn, làm cho bọn họ đều chết ở chỗ này, mà chính hắn lại chạy. Đáng chết, thật sự đáng chết. Hắn cũng rất muốn chạy, nhưng thân bị thương nặng, căn bản là chạy không thoát. Xoẹt một cái, Ma Tinh trực tiếp đem cánh tay của một cường giả kéo đứt. Bùm một tiếng, cánh tay nổ mạnh, hóa thành huyết vụ. Ma Tinh há mồm hút một cái, trực tiếp hít vào trong miệng. Tục ngữ nói rất đúng, binh bại như núi đổ. Theo Tiếu Tường cùng với Nguyên Cửu đào tẩu, những cường giả đó bắt đầu một người tiếp một người bị thua. Bên phía Cao Xuyên cùng lão Lý, phi cương của lão Lý một chút đâm thủng bụng của cường giả, thi khí nồng đậm bắt đầu ăn mòn thân thể cường giả. Lại là phun một tiếng, phi cương của Cao Xuyên từ sau lưng xuyên thấu thân thể tên cường giả này, móng tay phát ra u quang nghiêm ngặt, từ bộ ngực của cường giả xông ra. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không cam lòng. Đem thi thể cho cương thi vương, chúng ta đi trợ giúp Ma Tinh. Cao Xuyên nhìn lão Lý nói. Được. Lão Lý gật đầu, đem thi thể ném cho Lâm Thành, sau đó mang theo phi cương nhằm về phía bốn gã cường giả đang chiến đấu cùng Ma Tinh. Nói là chiến đấu, trên thực tế bốn gã cường giả đang chạy trốn, bị Ma Tinh ở phía sau đuổi đánh. 10 tên cường giả trừ bỏ Tiếu Tường cùng Nguyên Cửu đào tẩu, 8 gã còn lại đều bị giữ lại. Lâm Thành giết một người, đả thương một người, Cao Xuyên cùng lão Lý giết hai người, bên phía Ma Tinh còn có 4 gã, tuy rằng không chết nhưng đều bị Ma Tinh quấn lấy. Hiện tại Cao Xuyên cùng lão Lý đi qua hỗ trợ, không có gì bất ngờ xảy ra, 4 gã cường giả này cũng sẽ bị lưu lại. Liên tiếp uống sạch máu tươi của 3 gã cường giả, Lâm Thành chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Máu tươi của 3 gã cường giả làm cho Lâm Thành đột phá đến phi cương trung kỳ còn có 50%. Nói cách khác, khoảng cách Lâm Thành đến phi cương trung kỳ chỉ còn có một nửa lộ trình. Nhanh thôi, chờ uống vào máu tươi của những cường giả còn giữ lại đó, tính tưởng liền sẽ không sai biệt lắm. Tính cả đệ tử Ma gia phía trước đã giết, so được với máu tươi của 2 gã cường giả. Nói cách khác, hắn đột phá đến phi cương sơ kỳ, tổng cộng hấp thu máu tươi của 6 gã cường giả. Máu tươi của 6 gã cường giả khiến cho khoảng cách hắn đến phi cương trung kỳ chỉ có một nửa lộ trình. Không thể không nói, máu tươi của những cường giả đó thật sự thực bổ, năng lượng của máu tươi thường hồn hậu. Nếu đổi làm máu của động vật, không biết phải cần bao nhiêu. Hiện tại xem ra, hút máu của cường giả mới là vương đạo. Bất quá cường giả khó giết, nếu không có Ma Tinh cùng Cao Xuyên và lão Lý phối hợp, muốn giết bọn họ thật sự rất khó. Cuối cùng, Lâm Thành nhìn về phía tên cường giả bị thương kia, trên mặt lộ ra một tia ý cười, chậm rãi đi về phía tên cường giả này. Tên cường giả này nhắm hai mắt, nhìn như chấn định, trên thực tế mí mắt vẫn luôn nhảy lên rất nhỏ. Việc này chứng minh nội tâm của hắn cũng đang sợ hãi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. So sánh với những người trước kia đã giết, những cường giả này có can đảm rất lớn. Không hổ là những người đã gặp qua sóng to gió lớn, thâm cảnh như vậy thường nhân rất khó có được. Vì sao ngươi không cầu xin ta tha ngươi? Lâm Thành đạm nhiên nhìn cường giả hỏi. Cường giả mở hai mắt, sắc mặt thập phần phức tạp nhìn Lâm Thành nói. Ta cầu xin ngươi, ngươi cũng không có khả năng tha cho ta. Biết rõ là chết, vì sao còn cần cầu xin ngươi? Không sai, liền tính ngươi cầu xin ta, ta cũng không có khả năng tha cho ngươi. Không chỉ có ngươi sẽ chết, Tiểu Tường cùng với tên cường giả kia cũng phải chết. Đặc biệt là Tiểu Tường, thiếu chút nữa giết chết Tà Linh. Món nợ này bất luận như thế nào ta cũng muốn tính rõ ràng cùng hắn. Cường giả lại tiếp tục nhắm hai mắt, không để ý đến Lâm Thành. Răng rắc, Lâm Thành cũng không thương hại, nhanh như tia chớp vươn tay phải, trực tiếp vặn gãy cổ của tên cường giả này. Hắn có thể làm chính là làm cường giả này tử vong mà không cảm giác được thống khổ, cũng coi như là tôn kính đối với thực lực cường đại của hắn. Không có biện pháp, đối đãi địch nhân cần thiết phải tàn nhẫn. Có câu nói rất đúng, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Nếu không phải hắn có vận khí tốt, bị Cao Xuyên cướp đi từ trong tay Tiếu Tường, như vậy hắn liền đã chết. Bọn họ bắt được Lâm Thành cũng không có khả năng buông tha cho Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành đem máu tươi của tên cường giả này hút khô. Cường giả phía trước hút đã biến thành cương thi, mới từ trên mặt đất đứng lên đã bị ánh mặt trời chiếu cho tan thành một bãi nước mù. Không có biện pháp, người bị hắn cắn chết thì biến quá nhanh, liền tính muốn đem thi thể để lại cho ma tinh hút cũng không được. Sau khi xử lý thi thể của bốn gã cường giả xong, Lâm Thành liền đuổi theo đám người ma tinh. Còn có bốn gã cường giả, nếu có khả năng tốt nhất là đưa bọn họ toàn bộ lưu lại. 5 phút sau, Lâm Thành đuổi theo, phát hiện bên người ma tinh nằm hai thi thể cường giả. Cao Xuyên cùng với Lão Lý lặng lặng đứng ở một bên. Còn có hai gã đã chạy rồi sao? Lâm Thành đi vào bên người ma tinh hỏi. Một chút bất cẩn làm hai gã cường giả đã chạy. Ma tinh có chút buồn bực, vốn tưởng rằng có thể đem toàn bộ bốn người lưu lại, ai biết thế nhưng đã chạy thoát hai người. Có thể lưu lại hai gã đã tốt rồi, giới của cường giả không phải dễ giết như vậy. Lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng, tin tưởng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không dám lại đến tìm chúng ta gây phiền toái. Bọn họ cũng là tự mình tìm chết, rõ ràng đều đã chạy mất, một hai phải tới tương tây. Cường Thi Vương, lần này còn may mà ngươi cùng với Ma Tinh tới, bằng không người đuổi thi chúng ta hoàn toàn xong đời. Cao Xuyên đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành và Ma Tinh nói. Hiện tại ngẫm lại, hắn cùng Lão Lý nghĩ lại mà sợ. Nếu không có Lâm Thành cùng Ma Tinh, như vậy nhất mạch đuổi thi bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất ở tương tây. Đối mặt 10 tên cường giả liên thủ, hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, lần này thật sự cảm ơn các ngươi. Lão Lý tán đồng gật gật đầu. Cảm tạ cái gì, vậy sao các ngươi đừng rình rập ta là được. Lâm Thành nhìn hai người cười cười nói. Sẽ không, sẽ không. Cao Xuyên vội vàng lắc đầu phất tay. Nói giỡn sao, vừa rồi thực lực của Lâm Thành bọn họ cũng đã chứng kiến, thật sự rất mạnh, có thể độc chiến bốn gã cường giả. Chính là cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám có ý đồ gì đối với Lâm Thành. Các ngươi là trở về hay là tiếp tục cùng với chúng ta đuổi giết cường giả đã đào tẩu? Lâm Thành thu hồi ý cười, sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người hỏi. Chúng ta vẫn là trở về đi, vừa rồi đã chết rất nhiều người đuổi thi, yêu cầu trở về dàn xếp hậu sự cho bọn họ. Cao Xuyên mở miệng nói. Được rồi, lần sau có rảnh sẽ tới tìm các ngươi uống rượu. Lâm Thành gật gật đầu. 10 tên cường giả chạy trốn bốn gá, còn là tách ra chạy. Không có Cao Xuyên cùng Lão Lý trợ giúp cũng không có việc gì, hắn cùng Ma Tinh có thể dễ dàng giải quyết. Phía trước bị cường giả đuổi giết, hiện tại đến phiên bọn họ đuổi giết cường giả. Sau này còn gặp lại. Cao Xuyên đối với Lâm Thành ôm quyền, sau đó cùng Lão Lý mang theo phi cương của bọn họ rời đi. Đương nhiên là Lâm Thành làm hai con phi cương rời đi, bằng không có Lâm Thành ở bên, hai con phi cương này căn bản là không nghe bọn hắn nói. Quy củ cũ, người hút máu ta ăn thịt, chỉ là đáng tiếc bốn cỗ thi thể vừa rồi kia biến thành cương thi đã chết đi. Ma Tinh có chút tiếc hận nhìn Lâm Thành hỏi. vô nghĩa, hiện tại là ban ngày, khẳng định đã chết. Martin thở dài, máu tươi của cường giả đại bổ đối với Lâm Thành, thân thể cũng đại bổ đối với Martin, đáng tiếc hiện đại không có. Giờ phút này, Lâm Thành nhắc tới một cường giả, cắn tới cổ của hắn, bắt đầu điên cuồng hút máu. Hai cỗ thi thể dùng một phút, khoảng cách đột phá phi cường trung kỳ còn có 35%. Tỷ lệ phần trăm này thống kê chỉ là đại khái, cụ thể yêu cầu bao nhiêu máu tươi để đột phá đến phi cường trung kỳ, chính Lâm Thành cũng không biết, dù sao 89/10 là như vậy. Bên này Lâm Thành mới vừa hút xong máu tươi, bên kia Martin cũng thu phục xong thi thể, động tác thực mau. Nó sợ thi thể thi biến quá nhanh, thi thể biến thành cương thi rất khó ăn, thật giống như ăn sầu riêng hầm lò vi sóng. Đi, trước tiên đem Tiếu Tường giết chết, gia hỏa này hẳn là còn không có chạy xa. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Martin bay thẳng về phương hướng Tiếu Tường mà đuổi theo. Mà người khác có thể không giết, nhưng Tiếu Tường cần thiết phải giết. Lưu trữ gia hỏa này chính là một cái tai họa, hơn nữa phía trước thiếu chút nữa đã giết chết Tả Linh. Trước tiên giết chết Tiếu Tường là rất khó. Martin khẽ cau mày nói, bị đám người Tiếu Tường đuổi giết hơn một tháng, Martin đối với bọn họ thường hiểu biết, trong 10 tên cường giả, Tiếu Tường là thông minh nhất. Thực lực mạnh, thực thông minh, loại người này rất khó giết chết. Ta biết khó giết, nhưng hắn cần thiết phải chết. Lâm Thành nói, người cùng hắn có thâm cừu đại hận gì vậy? Thấy Lâm Thành hận Tiếu Tường như vậy, Martin nhịn không được hỏi. Nó cũng không biết Tiếu Tường thiếu chút nữa đã giết chết Tà Linh, giữa cuộc lúc ấy nó không ở đó. Hắn thiếu chút nữa đã giết chết Tà Linh. Ánh mắt Lâm Thành âm trầm nói, hắn nhớ rõ ràng lúc ấy Tiếu Tường lợi dụng Tà Linh tới uy hiếp hắn. Sau đó Lâm Thành đã thề muốn giết chết Tiếu Tường, hiện tại cơ hội đã tới, hắn sao có thể buông tha. Tường Tây là khu vực Thập Vạn Đại Sơn, liên miên phập phồng, hẻo lánh ít dấu chân người, dã thú khắp nơi. Tiếu Tường một đường chạy như điên, không bao lâu hắn dừng lại bước chân ở bên một cây đại thụ nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục chạy vội với tốc độ cao nhất. Giờ phút này hắn đã không biết phương vị của chính mình, chỉ biết chạy càng xa Lâm Thành và Martin càng tốt. Về phần chiến tên cường giả khác tình huống như thế nào hắn không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại quan trọng nhất chính là thoát khỏi nơi này, sau đó trở lại bên người lão tổ, như vậy hắn liền an toàn. Có lão tổ ở bên, cho dù Lâm Thành cùng Martin liên thủ cũng không thể làm được cái gì. Hiện tại cơ hội duy nhất để cho hắn bảo toàn mạng sống chính là đi trở về. Điểm này nội tâm Tiếu Tường thập phần rõ ràng. Bất quá hiện tại bước đầu tiên là bỏ xa Lâm Thành. Hắn biết Lâm Thành biết bay, từ vừa rồi đến bây giờ một hơi đại khái đã chạy vài trăm km. Đây không phải khoảng cách an toàn, ít nhất phải chạy ra khỏi Tương Tây mới an toàn. Hắn không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ của chính mình sẽ bởi vì Lâm Thành xuất hiện mà tổn thất thảm trọng. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ có 2-3 gã cường giả bị Lâm Thành cùng với Martin lưu lại. Về phần những người khác hẳn là đều có thể chạy. Lúc này đây thiệt hại vài cường giả là hắn quyết sách sơ suất. Vốn dĩ không cần chết, thế nhưng bởi vì tới Tường Tây diệt sát người đuổi thi, ai có thể nghĩ đến Lâm Thành cùng với Martin hồi hợp nhanh như vậy, hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở Tường Tây. Thật giống như biết bọn họ trở về Tường Tây, sau đó ở Tường Tây trước tiên chờ bọn họ. Hiện giờ sự tình đã phát sinh, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hắn thực thông minh, đã từng bước một quy hoạch lộ tuyến cùng với mục tiêu của chính mình. Có thể nói cơ hội cho hắn đào tẩu rất lớn. Giữa cuộc nhiều cường giả đào tẩu như vậy, Lâm Thành không nhất định sẽ truy đuổi hắn. Nếu Tiếu Tường biết cường giả đã chết 6 người, phòng chừng sẽ bị dọa cho ngây ngốc đi. Giữa cuộc 6 cường giả đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, muốn giết chết là rất khó. Đã chết 6 cường giả đối với 10 thế lực lớn mà nói tuyệt đối là một sự thật không thể tiếp thu, đủ để cho 10 thế lực lớn thường gần động cốt. 10 thế lực lớn vì sao mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn họ có được cường giả, dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng cường giả. Hiện giờ bị Lâm Thành giết chết, hơn nữa trực tiếp giết chết 6 người, việc này làm sao có thể khiến cho bọn họ tiếp thu được. Duy nhất đáng ăn mừng chính là 6 gã cường giả đều đến từ các thế lực khác nhau. Nếu đến từ cùng một thế lực, như vậy cường giả của thế lực này phòng trường chết không sai biệt lắm. Vừa rồi Nguyên Cửu cùng với Tiếu Tường tách ra đào tàu, vận khí thực mau, hắn đã chạy ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, sau đó bỏ ra một số tiền lớn mua một tấm vé máy bay, một giờ sau đi Long Kinh. Hắn là cường giả Bát Quái Đạo Môn, tổng bộ của bát quái đạo môn ở Long Kinh. Chỉ cần trở lại Long Kinh, hắn liền an toàn. Mà hai gã cường giả phía trước cùng với Ma Tinh chiến đấu đào tẩu, vận khí liền không tốt như vậy. Hai người này cùng với Tiếu Tưởng giống nhau, ở trong Thập Vạn Đại Sơn đảo quanh nơi nơi, căn bản không biết giờ phút này bản thân đang ở nơi nào. Bọn họ liều mạng chạy như điên, đổ mồ hôi đầm đìa, dọc theo đường đi không rên một tiếng. Vừa rồi hai người thiếu chút nữa bị Ma Tinh giết chết, cũng may bọn họ phản ứng nhanh, bằng không bọn họ sẽ bị giết giống như hai gã cường giả kia. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành cùng với Ma Tinh vậy mà khủng bố như thế. Mới hơn một tháng thời gian, từ đuổi giết bọn họ đến bị bọn họ đuổi giết, tốc độ gia tăng thực lực quá khủng bố. Hiện tại hai người cũng không biết Lâm Thành cùng với Ma Tinh có đuổi theo hay không. Bọn họ vì bảo đảm an toàn của chính mình, chỉ có thể vẫn luôn chạy, căn bản không dám dừng lại. Giới cuồng Lâm Thành có thể bay, hơi chút dừng lại liền có khả năng sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Phía trước tám gã cường giả đều đánh không lại Lâm Thành cùng Ma Tinh, huống chi hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Hơn nữa chật vật đột phá cho tới cảnh giới bây giờ, bọn họ cũng không muốn chết. Không nghĩ tới, bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Giờ phút này, Lâm Thành đang mang theo Ma Tinh đuổi theo phương hướng của Tiếu Tường. Tiếu Tường chạy gấp, cũng không có thời gian thanh trừ khí tức của chính mình. Lâm Thành mang theo Ma Tinh bay rất thấp, tìm khí tức của Tiếu Tường nhanh chóng đuổi theo. Chiếu theo tốc độ trước mắt, giống như thật đúng là có thể đuổi theo Tiếu Tường. Ma Tinh nhịn không được mở miệng nói. Khẳng định có thể, bất quá ta liền sợ hắn tiến vào trong thành phố lớn. Nếu tiến vào thành phố lớn, hắn xóa đi khí tức của chính mình, chúng ta sẽ rất khó tìm đến. Lâm Thành khẽ nhíu mày, có chút u buồn. Tiếu Tường khẳng định sẽ không ngốc, Lâm Thành có thể nghĩ đến vấn đề này, Tiếu Tường khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Hắn muốn sống, cần thiết phải đi đến nơi có nhiều người, mà thành phố lớn đúng là địa điểm tốt nhất. Lâm Thành cần thiết phải đuổi được trước khi Tiếu Tường đến thành phố lớn. Đuổi theo được Tiếu Tường, như vậy mới có thể giết chết hắn. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, nhưng tốc độ của Tiếu Tường cũng không chậm. Trong bất chi bất giác, Lâm Thành tìm theo khí tức của Tiếu Tường bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Hắn cảm giác khí tức càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ Tiếu Tường liền ở phía trước không xa, hẳn là không cần 10 phút là có thể đuổi theo. Gia hỏa này chạy xa như vậy, nội lực trong cơ thể khẳng định không có nhiều, 10 phút đuổi không kịp, 15 phút khẳng định là có thể đuổi theo. Lâm Thành thở phần chắc chắn, nội lực trong cơ thể Tiếu Tường chỉ có thể kiên trì để cho hắn chạy tiếp khoảng 15 phút. Không có nội lực, Tiếu Tường căn bản trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Thành. Quẹo vào. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phát hiện khí tức của Tiếu Tường xuất hiện ở bên trái. Phía trước vẫn luôn là đi thẳng, hiện tại lại quẹo vào, trong đó không chừng có ẩn tình gì. Sợ cái gì? Tiếu Tường chỉ có một mình, dù lợi hại còn có thể đối phó được hai người chúng ta hay sao? Ma Tinh nhìn Lâm Thành có chút cẩn thận nói. Cũng đúng. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó tiếp tục đuổi theo. Giờ phút này, ở bên ngoài một chỗ sơn động u tối, Tiếu Tường cởi ra áo của mình, dùng sức cầm áo, trực tiếp ném vào trong một cái sơn động. Sau đó thi triển bí pháp, xóa đi khí tức của chính mình, tiếp theo đi bộ rời khỏi sơn động. Muốn xóa đi khí tức của chính mình, liền không thể sử dụng nội lực hoặc là pháp thuật. Nếu sử dụng, khí tức liền sẽ trực tiếp bại lộ ra tới. Về phần trong sơn động có cái gì, Tiếu Tường cũng không biết. Chỉ biết bên trong rất nguy hiểm. Phía trước cùng 9 tên cường giả tới tường Tây, bọn họ chính là từ phương hướng này tới. Sau đó chú ý tới cái sơn động này, muốn đi vào tìm tòi đến cùng là cái gì. Nhưng trong lòng đột nhiên truyền đến một cỗ hơi thở tử vong. Vì không muốn cành mẹ đẻ cành con, bọn họ không có đi vào, lập tức rời đi. Liên ở vừa rồi, hắn phát hiện chính mình đột nhiên chạy tới con đường từng đi qua. Ngay sau đó nghĩ đến sơn động này, trong lòng tức khắc sinh ra một kế. Đó chính là dụ dỗ Lâm Thành cùng với Ma Tinh đi vào. Nói không chừng đồ vật bên trong có thể ngăn trở bọn chúng. Mà kệ có thể ngăn trở hay không, ít nhất có thể giúp hắn kéo dài thời gian chạy trốn. Hiện tại hắn cũng không dám bại lộ khí tức, còn chưa đi xa. Nếu bại lộ khí tức, Lâm Thành cùng Ma Tinh liền sẽ không đi vào. Chờ đi bộ 20-30 km, không sai biệt lắm là có thể bại lộ khí tức. Khi đó Lâm Thành căn bản cảm ứng không được khí tức của hắn. Hiện tại hắn đối với chính mình có thể đào tẩu nắm chắc 100%. Chứ không nói Lâm Thành có khả năng đuổi theo hay không, liền tính đuổi theo cũng sẽ bị đồ vật trong sơn động bám trụ. Hắn thường may mắn chính mình có một cái đầu thông minh, rất nhiều lần trợ giúp hắn thoát ly khỏi nguy hiểm. Lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. liền ở sau khi Tiếu Tường rời đi không lâu. Ước chừng 7 phút, Lâm Thành cùng với Ma Tinh bay lại đây. Cảm ứng được khí tức của Tiếu Tường, Lâm Thành mang theo Ma Tinh đáp xuống ở dưới đất. Tiếp theo nhìn đến sơn động trước mắt. Sơn động âm u, tối tăm, thật giống như một cái miệng rộng của mãnh thú, muốn chọn người mà cắn nuốt. Tiếu Tường giống như đi vào bên trong, vì sao gia hỏa này lại trở lại bên trong sơn động này? Ma Tinh nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Thành hỏi. Đi vào trong sơn động, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Theo lý mà nói, Tiếu Tường không nên bất cẩn như vậy mới đúng. Liền tính không biết chính mình cùng với Lâm Thành sẽ đuổi theo, cũng không nên tiến vào sơn động này. Đây không phải là tác phong của Tiếu Tường. Khí tức của hắn đích xác ở bên trong, muốn đi vào hay không? Lâm Thành cũng không biết làm như thế nào, quỷ mới biết bên trong sơn động có cái gì. Dựa theo trình độ thông minh của Tiếu Tường, không nên phạm phải loại sai lầm này mới đúng. Ngươi xem đi, ngươi nói đi vào liền đi vào. Vậy thì vào xem, một khi có nguy hiểm chúng ta liền lui lại. Lâm Thành nói. Được. Martin gật gật đầu. Thương lượng xong, hai người đi thẳng đến trong sơn động. Mới vừa tiến vào cửa sơn động, Lâm Thành cùng Martin đồng thời cảm thấy một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt, làm cho hai người đồng thời cảm thấy lông tơ dựng lên, đồng thời hít hà một hơi, không nói hai lời, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Trong sơn động rốt cuộc có thứ gì vậy mà có thể làm cho ta cảm thấy hơi thở tử vong? Martin hết sức khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Phải biết rằng bọn họ đều là cường giả nhất đẳng, trên thế giới này hiếm có địch thủ, nhưng hôm nay đối mặt cái sơn động này vậy mà có thể làm cho bọn họ cảm giác được hơi thở tử vong. Như vậy trong sơn động tồn tại cái gì? Đây còn chỉ là mới vừa đi vào cửa sơn động, nếu như thâm nhập sâu hơn một chút, Martin thật sự không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ Tiếu Tường muốn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra? Sắc mặt Lâm Thành dần dần ngưng trọng lên. Bọn họ có thể cảm giác được hơi thở tử vong, Tiếu Tường khẳng định cũng có thể. Nếu Tiếu Tường thật sự ở bên trong, đó chính là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Bên trong rất nguy hiểm, nhưng có thể tránh né Lâm Thành cùng với Ma Tinh đuổi giết. Nhưng càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy không thích hợp. Tiếu Tường căn bản không biết bọn họ đuổi tới giết hắn, không cần thiết đem chính mình đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hiện tại là thật sự khó khăn, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Không đi vào, chung quanh cũng không có khí tức của Tiếu Tường. Giờ khắc này, Lâm Thành có chút sờ không được đầu óc, hoàn toàn không biết Tiếu Tường đang muốn giở trò gì. Nếu không chúng ta liền ở bên ngoài chờ hắn ra tới. Sắc mặt Martin có chút nan kham nói. Chờ Tiếu Tường từ bên trong ra tới, đây là biện pháp không có cách nào. Rốt cuộc bên trong có nguy hiểm, bọn họ cũng không dám đi vào. Cường giả đối với khí tức thập phần mẫn cảm, đặc biệt là hơi thở tử vong, đã có loại hơi thở này xuất hiện, vậy chứng minh đi vào bên trong rất có thể sẽ chết. Biết rõ sẽ chết, Lâm Thành cùng Martin đương nhiên không dám tùy tiện đi vào. Đây cũng là nguyên nhân phía trước đám người Tiếu Tường không dám đi vào. Chỉ có thể như vậy. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó cùng Martin canh giữ ở cửa động. Không thể không nói, mưu kế của Tiếu Tường thực thành công, nhưng xét đến cùng vẫn là sơn động cho Tiếu Tường cơ hội. Không có sơn động này, căn bản không kéo dài được thời gian. Một lần chờ đợi này chính là một ngày. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành có chút đứng ngồi không yên. Vạn nhất Tiếu Tường không hề ở bên trong thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là đợi uổng công? Không được, nếu không ta tiến vào nhìn xem, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Lúc này Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, để mặt nghiêm túc nhìn Ma Tinh nói. Ngươi phát điên cái gì vậy? Vì Tiếu Tường mà ngay cả tính mạng của mình đều từ bỏ sao? Ma Tinh trừng lớn hai mắt, để mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Thành. Nó không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Vì sao Lâm Thành sẽ hạ loại quyết định này? Còn không phải là Tiếu Tường thôi sao? Lần này giết không được, lần sau lại giết là được. Không cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn đem hắn giết chết. Bằng vào tốc độ đột phá của hai người bọn họ, Tiếu Tường căn bản không đáng sợ hãi. Nếu như bởi vì Tiếu Tường mà vứt bỏ tính mạng của mình, vậy thì quả thực là không đáng giá. Ta chỉ vào xem, có nguy hiểm lập tức sẽ ra tới. Người đã quên, ta có thể bay, tốc độ phi hành thực mau. Trong sơn động người bày cái rắm. Martin liếc mắt nhìn Lâm Thành, có chút phẫn nộ. Bất quá giây tiếp theo, nó trực tiếp gật gật đầu nói. Cũng đúng, ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Được rồi. Lâm Thành không rõ Martin rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vừa mới không đồng ý hắn đi vào, hiện tại lại đồng ý. Bất quá nếu đồng ý, Lâm Thành trắng lá gan, lại tiếp tục đi đến trong sơn động. Mà Tình liền ở bên ngoài nhìn, không có lo lắng chút nào. Vừa rồi nó đột nhiên quên mất, hiện tại mới nhớ tới, Lâm Thành là không có khả năng sẽ chết. Nhớ tới thế lực phía sau Lâm Thành, Mà Tình không khỏi ra đầu tê dại. Bằng không, nó cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện đi theo bên người Lâm Thành. Mà Lâm Thành, nếu không có thế lực phía sau hắn, cũng đã sớm chết ở dưới trời phạt. Rốt cuộc yêu nghiệt tồn tại bực này là trời cao không cho phép tồn tại. Nhưng thế lực sau lưng Lâm Thành cụ thể mạnh bao nhiêu, Mà Tình cũng không biết, chỉ biết là rất mạnh. Giờ phút này, Lâm Thành đã đi vào 100 mét trong sơn động. Càng đi vào, Lâm Thành càng cảm thấy nguy hiểm, đồng thời hơi thở tử vong càng thêm nồng đậm. Sơn động thực thẳng, mặt đất khô ráo, không biết thông tới đâu. Bên trong thực an tĩnh, cũng không có con rơi gì đó. Nơi này thật giống như không cảm giác được không gian tồn tại, không cảm giác được thời gian trôi đi, phảng phất giống như sơn động liền ngăn cách cùng với bên ngoài. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng mạnh, Lâm Thành không khỏi đánh lên tinh thần, thần kinh căng chặt, đã làm tốt chuẩn bị tùy thời lui lại với tốc độ cao nhất. Dưới tình huống như vậy, không chấp nhận được Lâm Thành có chút bất cẩn. Chính theo như lời của Ma Tinh, không đáng vì giết Tiếu Tường mà mạo hiểm. Tiếu Tường đối với bọn họ mà nói đã không đáng sợ hãi. Chỉ là một phương diện, Lâm Thành muốn xác nhận Tiếu Tường rốt cuộc có ở đây hay không. Về phần phương diện khác là muốn nhìn một chút trong sơn động này đến cùng là có vật gì. Hắn có thể bay, chiến võ thần điển cũng có thể thêm vào 5 lần tốc độ. Ỷ vào tốc độ mau, Lâm Thành mới dám đi vào. Bằng không Lâm Thành cũng không dám tiến vào cái sơn động này. Ở địa giới của Tương Tây, không nghĩ tới còn có một chỗ sơn động như vậy. Lâm Thành càng thêm tò mò đồ vật bên trong. Lại tiếp tục đi vào thêm 50 mét, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một bộ quần áo màu trắng. Trên ngực áo có thêm một chữ săn. Thế một màn như vậy, sắc mặt Lâm Thành đều đen lại. Đến bây giờ hắn nào còn không rõ, Tiếu Tường căn bản là không ở trong sơn động, mà quần áo khẳng định là Tiếu Tường cố ý ném vào. Mục đích chính là vì dụ dỗ hắn cùng với Ma Tinh đi vào. Còn bản thân hắn khẳng định đã sớm xóa đi khí tức rời đi. Mẹ nó! Lâm Thành siết chặt nắm tay, nhìn không được thô bạo mắng một câu. Bị Tiếu Tường chơi, triệt để bị chơi. Hai người bọn họ đợi thời gian một ngày, hiện tại tiếp tục truy đuổi, khẳng định đuổi không kịp. Thời gian một ngày có thể cho một cường giả chạy khoảng cách rất xa. Hơn nữa bây giờ còn có máy bay, nói không chừng Tiếu Tường đã ngồi ở trên máy bay. Giờ phút này, Lâm Thành lại một lần lâm vào do dự. Nếu xác định Tiếu Tường không hề ở bên trong, Lâm Thành không biết còn muốn tiếp tục đi tới hay không. Đi tới rất nguy hiểm, nhưng hắn thực tò mò. Hiện giờ liền tính đi ra ngoài tiếp tục truy đuổi Tiếu Tường cũng không kịp, còn không bằng tiến vào tìm tòi đến cùng là gì. Do dự nửa phút, cân nhắc lợi hại, Lâm Thành vẫn là quyết định đi ra ngoài. Trở về sau cường đại rồi sẽ đến xem bên trong sơn đồng có cái gì cũng không muộn. Lâm Thành lập tức không dám phát ra bất luận thanh âm cái gì, nhẹ chân nhẹ tay hướng ra bên ngoài sơn đồng. Không có xoay người, trực tiếp dùng hai chân lui ra phía sau. Hắn cần thiết phải chú ý mọi thời khắc tình huống trong sơn đồng. Đưa lưng về phía sơn đồng nếu có nguy hiểm, trong lúc nhất thời không dễ phản ứng. Nếu đối mặt với sơn đồng, hắn có thể trước tiên phản ứng lại. Nội tâm của Lâm Thành thực sự phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác thoái lui về phía sau. Lần này không thể giết chết Tiếu Tường, coi như vận khí của hắn tốt xuất hiện một cái sơn động như vậy, lần sau hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Tiếu Tường không chết, Lâm Thành sẽ không bỏ qua. Bỗng nhiên trong sơn động thổi tới một trận âm phong, nghênh diện đánh thẳng vào trên mặt Lâm Thành. Âm phong mang theo từng trận mùi tanh, làm cho người khó có thể chịu đựng. Nói là âm phong cùng với nói là có động vật nào đó thổi khí vào càng thỏa đáng hơn. Nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không có một chút do dự. Chiến võ thần điển thi triển, thi khí vận chuyển, tốc độ tăng lên tới cực hạn, xoay người liền chạy. Đúng lúc này, một trận thanh âm kỳ quái vang lên, thật giống như mở miệng hút khí vào. Trong phút chốc, Lâm Thành cảm giác được có một cỗ hấp lực cường đại truyền đến. Cỗ hấp lực này muốn đem hắn hút vào bên trong. Lâm Thành thần sắc hoảng sợ, nhanh chóng dùng hết toàn lực chạy ra bên ngoài. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng: Ma Tinh, mẹ nó, ngươi nhanh lên kéo ta ra ngoài. Lâm Thành, ngươi ở bên trong phát sinh chuyện gì? Thực mau, thanh âm của Ma Tinh vang lên. Đôi tay Lâm Thành chặt chẽ bắt lấy vách đá của sơn động. Hắn không có mở miệng, hiện tại mở miệng liền sẽ bị nhụt chí. Hắn có thể bắt lấy vách đá của sơn động hoàn toàn bằng vàng một hơi, một khi mở miệng liền sẽ bị cố hấp lực cường đại này hít vào. Hít vào sẽ như thế nào Lâm Thành không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Nếu như cố hấp lực này là đồ vật nào đó dùng ra, vậy thì thực khủng bố. Nếu như là tự nhiên hình thành, Lâm Thành còn không lo lắng, nhưng hiện tại loại tình huống này rõ ràng không phải. Lâm Thành, có phải ngươi gặp được nguy hiểm gì hay không? Muốn ta tiến vào cứu ngươi hay không? Ở bên ngoài, thanh âm của Martin lại tiếp tục vang lên. Lâm Thành rất muốn đem Martin mắng chửi. Mẹ nó, hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao? Chính mình không gặp được nguy hiểm sẽ bảo nó kéo mình ra làm gì? Hơn nữa vừa rồi đều đã nói kéo chính mình một chút, hiện tại còn hỏi muốn tiến vào hay không? Vì sao ngươi không nói lời nào? Ngươi thật ra hãy nói chuyện đi, bên trong là tình huống như thế nào? Ngươi không nói lời nào, ta làm sao tiến vào cứu ngươi? Martin ở bên ngoài giống như thập phần vội vàng, liên tiếp hỏi ra ba vấn đề. Giờ phút này Lâm Thành thực tuyệt vọng, hắn rốt cuộc thể hội được ý tứ của heo đồng đội. Nếu như Martin ở bên ngoài dùng ma khí kéo hắn một cái, hấp lực khẳng định không thể hút hắn đi vào. Nhưng cố tình Martin ở bên ngoài lại nói một đống lời vô nghĩa, không cần nghĩ cũng biết gia hỏa này đối với sơn động thập phần sợ hãi, không dám tùy tiện ra tay. Nhưng hiện tại hắn đã sắp không kiên trì được, móng tay bén nhọn cắm vào trên vách đá đang bị hấp lực một chút một rút đi. Chờ móng tay của hắn hoàn toàn rút ra, không có chỗ nào bám vào, hắn sẽ hoàn toàn bị hút đi vào. Lâm Thành, ngươi thật ra hãy nói chuyện đi, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta phải cứu ngươi như thế nào? Martin ở bên ngoài thường nôn nóng, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nó thật sự không biết nên cứu như thế nào. Về phần vừa rồi Lâm Thành nói bảo hắn kéo đi ra ngoài, tựa hồ bởi vì quá mức vội vàng đã bị Martin quên mất. Mẹ nó! Lâm Thành bỗng nhiên quát lớn, ngay sau đó thân thể cùng với hấp lực nhanh chóng bị hít vào chỗ sâu trong sơn động. Móng tay cọ sát ở trên vách đá, Lâm Thành ý đồ một lần nữa đem móng tay cắm vào trên vách đá, đáng tiếc làm không được. Không biết sao lại thế này, vách đá ở nơi này so với bên ngoài càng thêm kiên cố. Móng tay của hắn cọ sát vào trên vách đá, phát ra tia lửa rất lớn, đem sơn động đen nhánh chiếu sáng. Không phải chứ, ngươi nói cho ta tình huống bên trong đi. Martin còn ở bên ngoài vội vàng nói, nó lại không dám đi vào, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài cửa động. Dù sao ta đã chết cũng có thể sống lại, liều mạng. Martin cắn chặt răng, dứt khoát bước vào sơn động. Bất quá mới vừa bước vào hai bước, nó lại lui ra tới. Chỗ sâu trong sơn động tựa hồ có một cỗ hấp lực truyền đến, cũng may hấp lực không có hoàn toàn đi vào cửa động, bằng không vừa rồi nó đã bị hít vào. Trong sơn động, Lâm Thành bị hấp lực hít vào khoảng cách 100 mét, ngay sau đó hắn cảm giác hấp lực nháy mắt biến mất. Phanh một tiếng, thân thể rơi thật mạnh trên mặt đất. Toàn bộ sơn động rộng khoảng hơn 200 mét, Lâm Thành rơi trên mặt đất không nói hai lời, phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy liền chạy. Nhưng lúc này hắn cảm giác chính mình bị một đạo yêu khí cường đại giam cầm, ngay sau đó thân thể bị cỗ yêu khí này nâng tới giữa không trung. Tại dưới cỗ yêu khí này, hắn cảm giác động một chút ngón tay đều khó khăn. Yêu khí cường đại như thế, không cần nghĩ cũng biết trong sơn động có một con đại yêu. Phía trước cảm nhận được hơi thở tử vong, hẳn cũng là nó phát ra. Một con đại yêu ở trong cái sơn động này có thể đem yêu khí thu liễm đến mức bọn họ không thể phát hiện chút nào, đủ để chứng minh thực lực của đại yêu này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu là yêu như vậy có thể dùng pháp thuật đối phó nó. Lâm Thành không hy vọng xa vời có thể đối phó được nó, chỉ hy vọng chính mình có thể đào tẩu. Lập tức vận chuyển pháp lực, trong lòng mặc niệm chú ngữ. Một con tiểu cương thi biết pháp thuật, thú vị. Bất quá bị yêu khí của ta giam cầm, người sẽ thi triển không được pháp thuật. Đột nhiên một trận thanh âm nặng nề vang lên. Lâm Thành bị giam cầm, mặt hướng về cửa động, căn bản nhìn không thấy tình huống phía sau, cũng không biết yêu vật phía sau là yêu gì. Bất quá có thể nhìn đến một bộ phận tình huống của sơn động này, thực rộng rất cao, bên cạnh còn trồng chất một đống xương khô tựa như một tòa núi nhỏ. Lâm Thành nuốt nuốt nước miếng, nội tâm vô cùng thấp thỏm nói: Tiền bối, vãn bối vô tình mạo phạm, khẩn cầu tiền bối tha cho vãn bối đi ra ngoài. Nếu tiền bối có yêu cầu gì cần vãn bối đi làm, vãn bối nhất định sẽ đáp ứng tiền bối. Thả người đi ra ngoài sao? Người có biết ta ở trong cái sơn động này đã ngủ say bao nhiêu năm không? Thanh âm nặng nề lại một lần nữa vang lên, cùng với một trận tanh hôi làm cho người ta ghê tởm. Không biết, Lâm Thành nói. Hiện tại hắn thực thấp thỏm, cũng không biết đại yêu này rốt cuộc có ý tứ gì. Không giết hắn cũng không thả hắn, ngược lại nói những điều vô nghĩa cùng hắn. 2000 năm, dùng 2000 năm đột phá một cái cảnh giới, đây là thời kỳ mấu chốt. Các người tới quấy rầy ta một lần còn chưa đủ, còn tới lần thứ hai, lần thứ ba. Hiện tại dẫn tới ta đột phá thất bại, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được đại yêu nói, nội tâm của Lâm Thành hung hăng mắng đại yêu một phen. Hắn là lần đầu tiên vào sơn động, hơn nữa không có phát ra bất luận thanh âm cái gì. Tiến tưởng phía trước đám người tiếu tường cũng không có, dấu cuộc bên trong có nguy hiểm, bọn họ không dám vào. Sau đó tiếu tường ném quần áo tiến vào, động tính cũng sẽ không quá lớn, làm sao có thể quấy rầy đến đại yêu đột phá. Khẳng định là gia hỏa này chính mình đột phá thất bại, sau đó bản thân mình vừa vặn đánh vào trên họng súng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cực kỳ buồn bực. Loại tỷ lệ này còn khó hơn trúng vé số, thế nhưng đã bị hắn đụng phải. Tuy rằng biết chính mình đụng phải trên họng súng, nhưng Lâm Thành cũng không dám nói cái gì. Số của người ta cường đại, muốn giết muốn xẻo, hoàn toàn bằng vào tâm ý của người ta. Tiền bối, phía trước đều không phải ta quấy rầy ngài, là có một người khác, ta là vô tội, bên người kia lừa vào. Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên sinh ra một kế. Tiểu Thường dám tính kế hắn, hắn chưa chắc không thể. Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp. Người dẫn ta tiến vào kia rất có thể chính là người đầu tiên quấy rầy ngài. Ta đuổi giết hắn, hắn không phải đối thủ của ta, liền đem ta dụ dỗ đến nơi đây. Hắn là muốn mượn tay ngài giết ta. Phía trước hắn còn nói đồ vật trong sân động thực chó má, không ra còn tốt, nếu ra tới một cái tát của hắn là có thể chụp chết. Gia hỏa này đã phát ra tin tức cho ta, nói hắn ở bên trong này, bảo ta có bản lĩnh hãy tiến vào. Ta cảm giác được khí tức của hắn ở bên trong này, cũng không có hoài nghi, liền tiến vào. Hơn nữa hắn còn nói ta đem ngài thu thập, bảo ngài làm việc cho hắn. Làm việc gì cho hắn? Ngữ khí của đại yêu thường nặng nề, nghe không ra vui buồn cái gì. Lâm Thành có điểm không chắc chắn đại yêu có thể tin tưởng hắn hay không. Thấy đại yêu đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể căng ra đầu nói. Bảo ngài chùi đít cho hắn. Nói xong, khóe mắt của Lâm Thành hơi hơi vừa kéo. Dám lừa hắn, lần này không hại chết Tiếu Tường đi. Mẹ nó, nếu không phải bởi vì Tiếu Tường, hắn căn bản không biết cái sơn động này tồn tại, cũng sẽ không tiến vào. Cho dù chết, cũng phải kéo theo cái đệm lưng là Tiếu Tường. Mà kệ đại yêu tin hay không, sau khi đại yêu rời khỏi đây, khẳng định sẽ đi tìm Tiếu Tường gây phiền toái. Dẫu cuộc đối với cường giả bậc này mà nói, thà rằng giết sai cũng không thể buông tha. Nếu đại yêu đối phó Tiếu Tường, đâu một đầu ngón tay đã đủ rồi. Hắn sẽ chết, ai cũng sẽ đều không giữ nổi hắn. Thanh âm nặng nề tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa, mang theo một chút tức giận. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ, hắn biết Tiếu Tường lần này chết chắc rồi. Người cũng đừng cao hứng, người so với hắn càng chết trước, trên trời dưới đất ai cũng đều không giữ nổi ngươi. Phải không vậy? Bất thình lình, một trận thanh âm đạm nhiên vang lên. Trận thanh âm này làm cho Lâm Thành có chút sửng sốt. Trong sơn động trừ bỏ đại yêu còn có người khác sao? Mà đại yêu so với Lâm Thành còn ngây ngốc hơn. Đồng thời, trong sơn động che kín yêu khí nồng đậm. Đại yêu không biết là ai đang nói chuyện, cũng không biết người đang nói chuyện ở nơi nào. Trận thanh âm này xuất hiện thập phần đột ngột, làm cho nó cảm thấy hoảng sợ. Thế giới này, thế nhưng còn có cường giả làm cho nó không cảm giác được sự tồn tại. Chủ nhân thanh âm giống như là tới cứu tiểu cương thi này, hai người có quan hệ gì? Mà Lâm Thành hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, cho rằng là đối thủ một mất một còn của đại yêu. Mà kệ là đại yêu hay là chủ nhân thanh âm, hắn đều đắc tội không nổi. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, sau đó nhân cơ hội mà đào tẩu. Hàng cổ hoàn vũ, đại địa mênh mông, người ta muốn bảo vệ, ông trời cũng không dám thu. Thanh âm lại tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy một nam tử thân mặc trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, sắc mặt đạm nhiên, ngạo nghễ sừng sững đứng ở trong mắt Lâm Thành. Quanh thân không có bất luận khí tức cái gì, phảng phất hắn chính là một người bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng cẩn thận cảm giác, vậy mà không cảm giác được hắn tồn tại. Thật giống như người này chỉ là ảo ảnh, tựa như ảo ảnh trong mơ. Chỉ là nhìn đến người này, Lâm Thành thực kích động. Đây còn không phải là kẻ thần bí tên là Lâm Long lần trước đã gặp được một lần hay sao? Vì sao hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn một người tên là Lâm Dương đâu? Vì sao không cùng hắn xuất hiện? Chẳng lẽ là vì cứu chính mình? Nghĩ đến đây, Lâm Thành có chút kích động. Hai kẻ thần bí này giống như rất lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung. Nếu hắn dám xuất hiện, như vậy tuyệt đối có nắm chắc cứu được mình. Các hạ có khẩu khí thật lớn. Đại yêu tựa hồ bị chọc giận, yêu khí chung quanh có vẻ có chút cuồng bạo. Ở dưới yêu khí nồng đậm vây quanh, Lâm Long không chút sức mẻ, không có bất luận để ý cái gì. Trên mặt từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì vẻ đạm nhiên. Từ trong mắt hắn có thể nhìn ra, hắn căn bản không đem đại yêu để vào trong mắt. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Long không để ý đến đại yêu, mà là đầy mặt ý cười nhìn về phía Lâm Thành. Một tia ý cười này thực ôn nhu, mang theo một ít hiền từ, làm như Lâm Thành như tắm gội xuân phong, thập phần thoải mái. Tiền bối, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể gặp mặt ở chỗ này. Lâm Thành thập phần kích động nói. Không phải bởi vì dám được cứu trợ mà kích động, mà là thật sự kích động. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy Lâm Long trong lòng luôn có một cỗ cảm giác thực đặc thù. Loại cảm giác này làm cho tế bào toàn thân của hắn đều đang sôi trào, cả người không tự chủ được mà kích động lên. Tiền bối sao? Lâm Long không tỏ ý kiến, cười cười, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Còn không qua tới bên người ta đi. Cái này ta bị yêu khí ngăn cản. Lâm Thành còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện thân thể có thể cử động. Nhìn tới, yêu khí nồng đậm không biết đã biến mất từ khi nào. Thay thế chính là một loại năng lượng thập phần đặc thù, đem hắn vây quanh ở trong đó. Tại dưới cỗ năng lượng này, Lâm Thành cảm thấy thực sự là an toàn. Lập tức Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, nhanh chóng bay đến bên cạnh Lâm Long. Ngay sau đó, hắn xoay người nhìn tới bên trong sơn động. Hắn muốn nhìn một chút xem yêu vật kia là cái gì, vậy mà mạnh như vậy. Chỉ là Lâm Thành có chút thất vọng. Yêu vật vậy mà là một nam tử trung niên, đầu tóc tán loạn, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Thực lực của Lâm Thành quá thấp, căn bản nhìn không ra bản thể của yêu vật. Người muốn biết nó là yêu vật gì sao? Lâm Long phảng phất nhìn ra tâm tư của Lâm Thành, đối với Lâm Thành cười cười nói. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu, hắn đích xác muốn biết là yêu vật gì. Còn không hiện ra bản thể. Giây tiếp theo, Lâm Long nhẹ nhàng phất tay. Nam tử trung niên đầu tóc tán loạn trực tiếp hóa thành một con mèo lớn như một con mãnh hổ. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây là tình huống như thế nào? Nó hiện ra bản thể, liền hiện ra bản thể, không hề có dấu hiệu. Hơn nữa yêu vật này vừa rồi còn không ai bị nổi, hiện tại trở nên nghe lời như vậy. Miêu yêu rất cường đại, tu luyện nhiều năm như vậy, hình thể lớn như một con mãnh hổ cũng không kỳ quái. Chỉ là Lâm Thành từ trong ánh mắt nó nhìn ra hoảng sợ nồng đậm, thân thể cũng không chịu khống chế mà run rẩy. Ngay sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Rất khó tưởng tượng, đây là đại yêu vừa rồi đối mặt Lâm Long vậy mà không có bất luận thực lực đánh trả cái gì. Người rốt cuộc có lai lịch gì, có bao nhiêu cường đại? Lâm Thành gian nan nuốt nước miếng, thập phần kính sợ nhìn Lâm Long. Tuy rằng biết hỏi người khác thực lực là thực kiêng kỵ, nhưng Lâm Thành thật sự nhịn không được muốn biết. Vốn tưởng rằng hắn đã đủ mạnh, ai biết gặp được miêu yêu cường đại bậc này, hắn mới hiểu được chính mình thật sự là vẫn yếu. Ngay sau đó lại gặp được Lâm Long. Lâm Long là thật sự cường đại, cường đại đến mức vượt qua hắn tưởng tượng. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ cùng miêu yêu đại chiến một hồi, ai biết lại lấy loại kết cục này kết thúc. Nó một tiếng làm cho miêu yêu cường đại hiện ra bản thể, mạnh, quá mạnh. Về sau ngươi sẽ biết, mượn lời vừa rồi đã nói với miêu yêu, trên trời dưới đất ta muốn bảo vệ ngươi, ai cũng không dám động vào. Bất quá ta cũng không có thời gian thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, con đường của chính ngươi còn cần để chính ngươi đi. Lâm Thành gật gật đầu, hắn cũng không dám hy vọng xa vời Lâm Long có thể thời thời khắc khắc bảo hộ hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành bình phục lại khiếp sợ trong nội tâm, nhìn về phía miêu yêu nói. Miêu yêu này xử lý như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hút máu của nó hay sao? Bằng vào thực lực của chính mình đi giết một con là được. Miêu yêu này ta muốn mang đi, vừa lúc thiếu người quét xác, có thể giúp ta quét xác cũng coi như là tạo hóa của nó. Lâm Long vừa dứt lời, Lâm Thành vẫn luôn nhìn chăm chú Miêu Yêu, liền nhìn thấy ánh mắt Miêu Yêu lộ ra một tia kích động. Đúng vậy, vì Lâm Long quen giác, nó thập phần kích động. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thành thập phần sửng sốt, càng thêm tò mò lai lịch của Lâm Long là cái gì. Bất quá vừa rồi hắn đích xác muốn hút máu của Miêu Yêu. Miêu Yêu cường đại như vậy, hút máu của nó phòng trường có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới phi cương hậu kỳ. Đáng tiếc đây là Lâm Long giải quyết, Lâm Long không cho, hắn cũng không có biện pháp, không thể đi đoạt lấy được. Không nói đoạt không được, liền tính đoạt được cũng không được, rốt cuộc người ta mới vừa cứu hắn. Chính theo như lời của Lâm Long nói, muốn uống máu vẫn là tự mình đi giết một con đi. Có thể giết một con Miêu Yêu cường đại như vậy, phòng trường phải cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Hơn nữa loại thực lực như Miêu Yêu này không phải tùy tiện đều có thể gặp được. Được rồi, hãy tu luyện cho tốt đi. Tiểu Miêu, chúng ta đi. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, rồi sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ, liên quan đến cả Miêu Yêu cũng không thấy. Đây mới thật sự là tới vô ảnh đi vô tung, không có mang theo bất luận đám mây cái gì, cũng không lưu lại bất luận khí tức cái gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.